Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, vận khí đến. Giản Ung đuổi kịp Lưu Bị thời điểm, Lưu Bị đã rút về Trác Huyền, chính ở ngoài thành chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị vào thành, chỉ có Triệu Vân cùng Điền Dự Lưu trên chiến trường phân thây. Hai quân giao chiến về sau, song phương đều muốn đem phe mình tướng sĩ thi thể thu thập lên, tận khả năng địa vận hồi nguyên quán an táng, nhập thổ vi an, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho các tướng sĩ phơi thây hoang dã. Một là không hợp nhân tình, thứ hai dễ dàng gây nên dịch bệnh. Phân thây, thống kê song phương thương vong, song phương tướng lãnh sẽ có tiếp xúc, nhưng người nào cũng sẽ không chủ động khởi xướng tiến công. Cho dù là đối với đối phương bỏ mình tướng sĩ thi thể cũng sẽ tận lực tránh cho khinh nhờn. Người chết vì lớn, đây là song phương đều sẽ tuân thủ quy tắc. Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều sẽ như thế giảng quy củ. Vơ vét tiền tiện, thậm chí hỏng thi thể sự tình thường có phát sinh. Nhưng làm như vậy sẽ bị người khinh bỉ, coi là man di, hình dáng như dã thú. Nghe Giản Ung nói xong đi qua, Lưu Bị lòng còn sợ hãi, Hiến Hòa, ngươi lần này lập đại công, nếu như Viên Thiệu đuổi tới chiến trường, quân ta tất bại, mà lại là thảm bại, có thể hay không lại có cơ hội khôi phục nguyên khí cũng không dám nói. Tổn thất rất lớn, Giản Ung cũng có chút nghĩ mà sợ, Viên Thiệu đã phát ra mệnh lệnh, muốn để trung quân xuất kích. Nếu như không là cái kia bất chợt tới thông tin bên trong ở giữa lại quấy nhiễu một chút, để Viên Thiệu bọn người thương lượng thật lâu, chậm trễ không ít thời gian, hắn khả năng thì không gặp được Lưu Bị. Lưu Bị thở dài một hơi, chỉ nằm trên xe Quan Vũ, lại chỉ ngay tại băng bó vết thương Trương Phi, Vân Trường bị thương nặng nhất. Hắn bị cứu ra thời điểm bên người chỉ còn lại có Chu Thương mấy người, mà lại người người trọng thương, Vân Trường đã kiệt lực, Tử Long chậm một bước nữa, hắn thì bỏ mình, Dực Đức liền xông tới hai trận, thương thế không tính chí mạng, nhưng đổ máu khá nhiều, cũng là nỏ mạnh hết đà, kiên trì không quá lâu, Tử Long, Điền Dự đều thụ thương, chỉ có ta không bị thương tổn, thế nhưng là khúc nghĩa thật sự nếu không rút lui, ta cũng chỉ có thể giết tới, cùng hắn liều cái chết sống, có thể hay không còn sống trở về, ai cũng không nói chắc được. Trương Phi đẩy ra vì hắn băng bó thầy thuốc, đi tới, thanh âm khàn giọng, Hiến Hòa, ngươi có thể hay không cùng Mi Trúc liên lạc một chút, nhiều mua chút thuốc trị thương. Vân Trường thương tổn đến rất nặng, không có Nam Dương bản thảo đường thuốc trị thương, hắn rất có thể sẽ lưu lại đau xót. Lần này tổn thất lớn như vậy, thụ thương tướng sĩ vượt qua 6 thành, thuốc trị thương lỗ hổng rất lớn. Nếu như không có đầy đủ thuốc trị thương, hắn là không chịu dùng nhiều. Giản Ung nhìn một chút nằm tại xe lớn phía trên không nhúc nhích Quan Vũ, gật gật đầu, ta hiện tại liền lên đường. Lưu Bị níu lại Giản Ung, cười khổ nói, Hiến Hòa, ngươi đừng vội, chúng ta vì mua quân giới, đã đem tất cả tiền đều tiêu hết. Không có tiền, Mi Trúc sẽ không đem thuốc trị thương ngươi. Trương Thế Bình, Tô Song chỗ đó cũng thiếu nợ không ít, lần này không thể lại mở miệng. Ngươi trước đi một chuyến Kế huyện, hướng Trương Sứ Quân thỉnh công, mời hắn trước phát một số tiền thưởng, tốt nhất có thể cho một số chiến mã. Giản Ung hiểu ý, đứng dậy vừa đi hai bước, đột nhiên lại nhớ tới một việc, vội vàng quay trở lại tới, phủ quân, Viên Thiệu thu đến một cái phía nam đến tin tức, không biết là cái gì nội dung, không khỏi khẩn cấp, Viên Thiệu còn nâng lên Tôn tướng quân tên, nói rõ chi tiết nói, Giản Ung đem lúc đó tình huống, nói một lần, hắn cách khá xa, nghe không rõ Viên Thiệu bọn họ nói cái gì, chỉ nghe được Viên Thiệu cái kia thở dài một tiếng. Tin tức này cùng Tôn Sách có quan hệ, để hắn là ngoài ý muốn. Điều này nói rõ tin tức không phải Nghiệp Thành đến, mà chính là Trung Nguyên. Viên Thiệu trước sau thái độ biến hóa rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được Viên Thiệu tâm tư không tại U Châu. Nếu không không biết do dự lâu như vậy. Lưu Bị nghe xong, vui mừng quá đỗi, hắn nắm Giản Ung tay, hiến hòa. Đây là một tin tức tốt, ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Giản Ung ngầm hiểu, đứng dậy rời đi. Lúc này, hướng cửa thành vang lên thổi phồng âm thanh. Lưu Bị đứng lên nhìn hai mắt, gặp nơi xa cổng thành mở rộng. Một đội kỵ binh vọt ra đến, đi đầu hơn 10 người bạch mã áo bào trắng. Lại là Công Tôn Toản bạch mã Nghĩa Tòng. Lưu Bị không dám thất lễ, vội vàng sửa sang một chút dung mạo. Bạch mã Nghĩa Tòng là Công Tôn Toản thiếp thân thân về. Tới đón người khác rất có thể cũng là Công Tôn Toản bản thân. Đây chính là lần đầu tiên, lần thứ nhất. Tuy nhiên sớm trong dự liệu, thế nhưng là đương sự thực hiện ra tại hắn trước mặt thời điểm, Lưu Bị vẫn có chút hơi khẩn trương. Kỵ sĩ chạy vội tới trước mặt, dẫn đầu quả nhiên là Công Tôn Toản. Công Tôn Toản tung người xuống ngựa, cười lớn chào đón, nắm thật chặt Lưu Bị cánh tay. Huyền Đức quả nhiên thiện chiến, thế mà lấy ít thắng nhiều, đánh lui Khúc Nghĩa, thật sự là dùng binh có phương pháp. Ta thân là đồng môn, rất là vì Huyền Đức cao hứng, đã bố trí tiệc rượu vì Huyền Đức ăn mừng. Huyền Đức, nhanh chóng theo ta vào thành. Lưu Bị cười, khom người hoàn lễ, để Bá Khuê huynh hao tâm tổn trí. Ta thu thập một chút, sau đó liền đến, nắm Bá Khuê huynh chi phúc. Ta may mắn tiểu thắng, không sai dưới trướng tướng sĩ khổ chiến nửa ngày, thương bệnh đầy doanh, thiếu y thiếu thuốc, còn mời Bá Khuê huynh có thể tiếp tế một hai. Công Tôn Toản nhìn một chút khắp nơi có thể thấy được thương binh, cười cười, Huyền Đức yên tâm, ta sớm có sắp xếp, tất không cho Huyền Đức khó xử. Huyền Đức, nhìn đến ngươi thành tựu ngày hôm nay, Lô Sư ở dưới Cửu Tuyền nhất định rất vui mừng. Đồng chí Lúc, chúng ta cùng đi hắn trước mộ cáo tế. Đa tạ, đa tạ. Giản Ung ngày đêm đi gấp, trước bắt kịp áp giải Tự Hộc Lưu Tử Kính. Biết được Khúc Nghĩa không thể đánh bại Lưu Bị, Tự Hộc vô cùng uể oải, tâm tình sa sút. Lưu Tử Kính lại hưng phấn dị thường, không ngớt lời nói Lưu Bị đem cây kia đại cây dâu chặt thật sự là anh minh tiến hành. Đại cây dâu một chặt, Lưu Bị vận khí liền đến, thế mà lấy ít thắng nhiều, chiến thắng Hà Bắc đệ nhất danh tướng Khúc Nghĩa. Sau trận chiến này, Lưu Bị tại U Châu địa vị thì vững chắc, tiếp qua ở Trác Huyền sẽ có càng nhiều người chống đỡ hắn, có tiền lương là hắn có thể chiêu mộ càng nhiều nhân mã, đủ để cùng Trương Tắc, Công Tôn Toản địa vị ngang nhau. Lưu thị gia tộc cũng sẽ càng có lòng tin, có càng nhiều người hội giống hắn, giống như Lưu Nguyên Khởi lựa chọn chống đỡ Lưu Bị. Lưu Bị tiền cảnh hội càng ngày càng tốt, Giản Ung rất tán thành. Trong loạn thế, mọi người làm sinh tồn cùng an toàn đều chọn phụ thuộc cường giả. Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản là hai thái cực. Lưu Ngu quá dáng vẻ thư sinh, đối thế gia hào cường quá khoan dung, đối bên trong tiểu môn hộ lại chiếu cố không nhiều, mà lại hắn không biết tài dùng binh. 100.000 người bị Công Tôn Toản nhất chiến đánh tan. Công Tôn Toản ngược lại là có thể đánh, nhưng hắn đối thế gia hào cường thành kiến quá sâu, đối bên trong tiểu môn hộ cũng không có hứng thú gì, chỉ thích dìu dắt những cái kia người bình thường. Thủ hạ không có mấy cái có thể dùng người. Lưu Bị nếu như có thể kiêm bọn họ chi trường, tại U Châu đặt chân cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Lúc trước Tôn Sách khuyên Lưu Bị hồi U Châu phát triển là đúng. Người không thể rời bỏ chính mình quê hương, chỉ có trở lại U Châu, Lưu Bị mới có chính mình căn. Hai ngày sau, Giản Ung một hàng đến Kế Dương, biết được Lưu Bị đánh bại Khúc Nghĩa, còn bắt sống Tự Hộc. Trương Tắc vui mừng quá đỗi, trước tiên tiếp kiến Giản Ung, kỹ càng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Giản Ung hư hư thực thực, cực lực phủ lên một phen Lưu bị bọn người anh dũng cùng kiên nghị. Làm thủ vệ Hương Thổ dục huyết phấn chiến, mà Trác quận bách tính cũng hết sức ủng hộ. Quân dân một lòng, lúc này mới đánh lui khúc nghĩa, lấy được thắng lợi. Trương Tắc trải qua sĩ hoạn, đối Giản Ung tiểu tâm tư nhất thanh nhị sở, lại không nói ra, hắn mới nhập U Châu. Cần Lưu bị đến quản thúc công Tôn Toàn, Lưu bị lập xuống này đại công, đối với hắn ổn định U Châu có lợi. Khúc Nghĩa làm Hà Bắc đệ nhất danh tướng, bị Lưu bị đánh lui, Viên Thiệu sĩ khí khẳng định sẽ lớn thụ ảnh hưởng, lại thêm tự hộp nơi tay. Hắn cùng Viên Thiệu đàm phán khả năng trong lúc vô hình lại tăng thêm mấy phần. Dùng không bao lâu, Viên Thiệu thì sẽ phái người đến đàm phán. Trương Tắc rất khẳng khái, ban thưởng một số tiền lớn tài, lại phân phối một nhóm lương thực, quân giới. Giản Ung mang theo số tiền này, ngồi lên thuyền, xuôi theo tháp thủy mà xuống, đi tìm Mi Trúc mua thuốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?